Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm Linh 1 đến chương 1720 trên kênh Tiểu Tử. Chương 1701 Sư Huynh không thể nhục. Thứ 1701 chương. Thượng Cổ Cố Gia, Lão Tổ, đối với ngoại giới nghe đồn chuyện này, ngài nhìn thế nào? Cố Gia gia chủ mở miệng hỏi, đồng bằng Chí Tôn Bình Chân như vậy, thản nhiên nói, sự tình không phải đã rất rõ ràng sao, còn có thể nhìn thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là, cái kia Vương Đằng một tên tiểu bối tu sĩ, có thể đối kháng Bát Chuyển Đại Đế. Lão Tổ cũng cho rằng là vị kia cường giả bí ẩn ra tay rồi sao? Cố Gia gia chủ trầm ngâm nói, đồng bằng Chí Tôn nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, lấy vị kia thủ đoạn, muốn âm thầm xuất thủ tương trợ Vương Đằng, mà không bị người phát giác, cũng không phải là việc khó. Huống chi, Tiến Trúc Sơn, Minh Viêm Tông cùng với Tù Sơn phái ba vị người trong cuộc, không phải cũng không phủ nhận điểm này sao? Cố Gia gia chủ nghe vậy gật đầu một cái, thở phào một hơi nói, như vậy ta an tâm, ta còn tưởng rằng cái kia Vương Đằng thật sự yêu nghiệt đến nước này, nếu nói như thế, có người này tại phía trước, một thế này thiên kiêu còn như thế nào chứng đạo? Bây giờ đã có chứng đạo giả thả ra tuyên ngôn, muốn khiêu chiến người này, hôm nay Lưu Vân tìm được ta, nói cũng dự định khiêu chiến Vương Đằng. Đồng bằng Chí Tôn khoát tay áo nói, để cho hắn đi chính là, Cố Lưu Vân nội tình rất không tệ, ta rất xem trọng hắn, có vấn đỉnh cùng thế hệ chi tư. Cố gia gia chủ nghe được đồng bằng Chí Tôn cũng đối Cố Lưu Vân thưởng thức cực kỳ, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nói, ta cái này liền đi nói cho hắn biết, để cho hắn yên tâm lớn mật đi chứng đạo. Đối với Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng, Tù Sơn phái cổ thánh tử, còn có một số khác chứng đạo giả phát ra đối với Vương Đằng khiêu chiến, Linh Tuyền Bảo Địa Thần Minh làm ra đáp lại, xưng Vương Đằng bây giờ đang lúc bế quan, không rảnh đến nơi hẹn ứng chiến, nhưng thuyết pháp này lại gặp nhận lấy không thiếu lên án, bế quan, ha ha, trước đây không lâu Vương Đằng Hoàng lực áp Bát Chuyển Đại Đế, như thế nào trong nháy mắt, liền bế quan, là bế quan, vẫn lo lắng dựa vào sau lưng tiền bối dựng nên chiến tích huy hoàng, lộ ra sơ hở, không dám ứng chiến. Một thế này chứng đạo chiến cũng đã chính thức bày ra, Vương Đằng liền ứng ước cùng thế hệ khiêu chiến cũng không dám sao, nói cái gì hiện nay một thế này đế đạo phía dưới đệ nhất nhân, một thế này chứng đạo đám người đá thử vàng, chướng ngại vật, ta xem hữu danh vô thực. Không ít người cười lạnh, cho rằng Vương Đằng không dám ứng chiến, lo lắng bại lộ chân thực thực lực, mà đối với ngoại giới châm chọc khiêu khích, Thần Minh không ít người đều tức giận không thôi, nhất là những cái kia từ hoang thổ đuổi theo Vương Đằng đi tới Thần Hoang Đại Lục đệ tử, đối bọn hắn mà nói, Vương Đằng chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần, trước đây hoang thổ đại kiếp, nếu không phải Vương Đằng cùng chư thánh liên thủ huyết chiến thượng thương, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hủy diệt tại hoang thổ trong phế tích, có thể nói là Vương Đằng cho bọn hắn tân sinh, còn đem bọn hắn mang đến Thần Hoang Đại Lục, truyền thụ cho bọn hắn thần thông đạo thuật, cho bọn hắn tranh thủ tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh, để cho bọn hắn có thể cấp tốc trưởng thành. Trong bọn họ, đứng đầu nhất một số người, cũng đã nhận được cái bóng sinh linh truyền thừa, tu vi càng thêm đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã có người tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Bây giờ Vương Đằng dưới trướng đế đạo cảnh giới phía dưới, tối cường tùy tùng Dạ Vô Thường mấy người cũng đều đã sớm bế quan tu luyện, Chu Lỏng cũng đang chủ phong quái thạch khu chịu đến cái bóng kiếm khách đám người trợ giúp, đúc lại đạo cơ, mà Sở Hoàng mấy người đế đạo cường giả, rõ ràng không thích hợp đi đối ứng chiến những cái kia chứng đạo giả khiêu chiến, những thứ này đi theo Vương Đằng từ hoang thổ tới đệ tử, chịu đựng không nổi ngoại giới đối với Vương Đằng mỉa mai cùng khiêu khích, hướng những cái kia đối với Vương Đằng phát ra khiêu chiến. Hơn nữa còn mở miệng kiêu ngạo, cực điểm nhục nhã Vương Đằng chứng đạo giả ứng chiến, chuẩn đế sơ kỳ, cũng dám ứng chiến, muốn tìm cái chết sao? Một cái giả tính thanh niên thần sắc khinh miệt, nhìn chầm chầm thiếu niên ở trước mắt, ta vốn cho rằng Vương Đằng là cái nhân vật, thì ra bất quá là một tên hèn nhát thôi, xem ra trước đây những cái kia liên quan tới hắn chiến tích, quả nhiên đều hữu danh vô thực, người giả chi lực thôi, lần này thậm chí ngay cả khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp nhận. Lại làm cho ngươi dạng này một cái chuẩn đế trung kỳ sâu kiến đi tìm cái chết. Cút đi, gọi Vương Đằng tới, bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ. Cái giả tính thanh niên này là một cái vừa mới đạp vào con đường chứng đạo tồn tại, cũng là đến từ Nam Lĩnh, mặc dù không bằng Tiểu Yêu Hoàng danh khí lớn, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không được, dám can đảm ở nhiều chứng đạo như vậy giả tranh nhau chứng đạo tình huống phía dưới xuất thế, đạp vào đầu này lấy chiến con đường chứng đạo, đều khó có khả năng là kẻ yếu, đánh rắm. Vương Đằng sư huynh sẽ sợ ngươi, nếu không phải Vương sư huynh bây giờ đang lúc bế quan, há có các ngươi càng rỡ thời điểm, như các ngươi đối thủ như vậy, Vương sư huynh một cái tay có thể chụp chết ngàn vạn cái. Xuất từ thần minh thiếu niên nghe được đối phương dăm ba câu đều là đối với Vương Đằng nhục nhã cùng khiêu khích, lập tức tức giận, hắn gọi Tần Xuyên, là năm đó hoang thổ đại kiếp, vạn kiếm tông mấy cái một trong số những người còn sống sót, xem như Vương Đằng sư đệ, nhận được cái bóng sinh linh truyền đạo cái kia mấy chục cái thiên kiêu một trong, chẳng những thiên phú cực cao, tu hành cũng vô cùng khắc khổ, đồng thời cũng là Vương Đằng tuyệt đối người ủng hộ, nghe được hắn lời nói, cái kia giả tính thanh niên lập tức ánh mắt phát lạnh, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với ta như thế, tự tìm cái chết. Hắn tương đương tự phụ, liền Vương Đằng đều không để vào mắt, cho là hắn có tiếng không có miếng, hết thảy chiến tích huy hoàng, đều đến từ sau lưng cường giả bí ẩn, như thế nào lại đem trước mắt cái tên này không kinh truyền vô danh tiểu tốt Tần Xuyên để vào mắt, bị Tần Xuyên dạng này giằng co, xem như tức giận, trực tiếp ra tay, đánh về phía Tần Xuyên, hừ. Đã ngươi dạng này không biết sống chết, ta liền thành toàn ngươi. Giả tính thanh niên trong mắt hàng mang băng xạ, thể hiện ra đáng sợ uy thế, khiến cho gần đó không thiếu tu sĩ động dung, hắn dám ở lúc này đạp vào con đường chứng đạo, tự nhiên là có chút thực lực, vừa ra tay liền hiển lộ rõ ràng ra một cổ vô địch cùng thế hệ uy thế, đưa tay một chưởng trấn áp hướng Tần Xuyên, a. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn uy thế này không tầm thường một chưởng, cư nhiên bị trước mắt cái này rõ ràng nhập môn chuẩn đế cảnh giới không lâu thiếu niên tiếp, Vương Đằng sư huynh không thể nhục, giết. Tần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực dâng lên, phẩm chất vậy mà cực cao, bạo phát đi ra xa xa siêu việt bình thường chuẩn đế cường giả thực lực, ân. Giả tính thanh niên lập tức ánh mắt ngưng lại, cùng với giao thủ, đồng dạng cảm thấy người thiếu niên trước mắt này không tầm thường, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng mà nội tình rất không thể khinh thường. Tu luyện ra được pháp lực rất tinh khiết, phẩm chất cao vô cùng, đồng thời, hắn phát hiện đối phương còn trong tay nắm giữ một loại phi thường cường đại pháp, vậy mà để cho hắn cảm thấy uy hiếp, cái này khiến trong lòng của hắn rung lên, phải biết, hắn cũng không là bình thường chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ, mà là bây giờ trong đời này đứng đầu nhất thiên tài một trong, nội tình cũng tương đương không tầm thường, ngày xưa cũng có vượt cấp chiến đấu thực lực, thậm chí lần này chứng đạo, hắn đều dự định tại lực áp cùng thế hệ. Đánh bại Vương Đằng sau đó, liền đi khiêu chiến cấp thấp cổ chi đại đế, lấy cổ chi đại đế vì cuối cùng bàn đạp chứng đạo thành đế. Kết quả bây giờ, một cái chuẩn đế sơ kỳ thiếu niên, thần minh một cái đệ tử mà thôi, vậy mà để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp cùng áp lực, nếu là cùng cảnh giới, hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể trấn áp được đối phương. Bất quá bây giờ, giả tính thanh niên tư đồ không hai mắt hiếp lại, chuẩn đế đỉnh phong tu vi toàn diện bộc phát, lấy hắn nội tình, bày ra thực lực đáng sợ. Ra tay toàn lực, thẳng hướng Tần Xuyên, nhưng coi như thế, chiến đấu cũng không phải cấp tốc kết thúc, Tần Xuyên biểu hiện rất cứng cỏi, vì duy trì Vương Đằng danh dự, hung hãn không sợ chết, cùng với liều mạng tranh đấu, dù là giả tính thanh niên tu vi cùng nội tình vượt xa hắn, vẫn như cũ cùng với run rẩy rất lâu, thậm chí kích thương giả tính thanh niên, chương 1702 từ đây bế quan. Thứ 1701 chương. Đủ. Giả tính thanh niên tức giận. Mặc dù thương thế không trọng, nhưng là mình đường đường chuẩn đế đỉnh phong tu vi, xem như một thế này chứng đạo giả, cư nhiên bị một cái nhập môn chuẩn đế cảnh giới vô danh tiểu tốt kích thương, cái này khiến hắn triệt để tức giận, trong mắt của hắn sát cơ ngập trời, ra tay không lưu tình chút nào, vận dụng tột cùng nhất tư thái, thi triển tối cường ác chủ bài, đem Tần Xuyên đánh cho trọng thương, nhục thân đều bị đánh tan, cái kia giả tính thanh niên còn không bỏ qua, đã động sát ý, đưa tay đánh phía hắn nguyên thần. Muốn đem hắn triệt để trấn sát, dừng tay. Thời điểm then chốt, Sở Hoàng nhận được tin tức kịp thời chạy đến, ra tay hóa giải giả tính thanh niên một chưởng này, cứu đi Tần Xuyên, thân là đại đế, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư thần hoang đại lục lịch đại quy củ, nhúng tay chứng đạo chiến sao? Nhưng mà, giả tính thanh niên không hề sợ hãi, ngưng thị Sở Hoàng, lạnh lùng nói, phía sau hắn cũng có đế đạo cường giả, mà lại là nam lĩnh một vị đế đạo chí tôn. Đương nhiên sẽ không e ngại chỉ có tam chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới Sở Hoàng, có thể cùng thản nhiên tương đối, hắn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ tu vi, ngươi cùng hắn ở giữa chiến đấu, không tính là chứng đạo chiến. Sở Hoàng trầm giọng nói, hừ, nhưng hắn vừa rồi khiêu khích ta. Giả tính thanh niên tựa hồ không muốn bỏ qua, sát tâm không giảm, bởi vì hắn vừa rồi cư nhiên bị đối phương dạng này một cái nhập môn chuẩn đế thiếu niên kích thương, cái này khiến trong lòng của hắn rất để ý, nói nhảm nữa, trảm ngươi. Sở Hoàng ngoái nhìn, ở trong sát cơ hừng hực, giả tính thanh niên lập tức biến sắc, nhìn chầm chầm Sở Hoàng không nói nữa, nhưng mà ánh mắt rất âm trầm. Sở Hoàng mang theo tái tạo nhục thân, nhưng mà tinh thần uể oải Tần Xuyên trở về thần minh, hừ, một cái tam chuyển đại đế mà thôi, chờ ta ngày khác thành đế, nhất định trảm ngươi. Giả tính thanh niên trong lòng âm trầm nghĩ đến, Sở Hoàng tiền bối, ta không thể giữ gìn nổi Vương Đằng sư huynh uy nghiêm, cho hắn mất thể diện. Trở lại thần minh, Tần Xuyên cúi đầu nói, Sở Hoàng nhìn xem Tần Xuyên, hít sâu một cái nói, không, ngươi rất xuất sắc, vừa mới vào chuẩn đế cảnh giới mà thôi, có thể đem hắn kích thương, đã rất hiếm thấy, phải biết, hắn tu đạo thời gian, dài hơn ngươi nhiều, tại chuẩn đế đỉnh phong cũng lắng động không ít tuế nguyệt, nội tình rất thâm hậu. Bất quá, như hôm nay chuyện như vậy, không thể làm tiếp, những người này bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép thôi, bọn hắn bây giờ càng là phách lối, cuồng ngạo, ngày khác công tử xuất quan, bọn hắn liền sẽ càng tuyệt vọng. Nói đến đây, Sở Hoàng ánh mắt băng lãnh, Vương Đằng bế quan không ra, liên quan tới Vương Đằng trấn sát Cửu Tiêu đại đế, Cực Lạc đại đế phong ba, cứ như vậy dần dần lắng xuống, Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn xuất thủ ngôn luận, trở thành chủ lưu, để cho các phương thế lực treo một trái tim, nhao nhao để xuống, một chút nguyên bản vừa mới biết được Vương Đằng lực áp bát chuyển đại đế tin tức mà dọa kêu to một tiếng những chứng đạo đám người kia, bây giờ cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chứng đạo giả bước lên con đường chứng đạo, tính cả một chút năm đó lâu năm chuẩn đế đỉnh phong, cũng tham dự đi vào, dự định tại một thế này chứng đạo chiến cho nên trở nên càng thêm kịch liệt, không thiếu chứng đạo giả nhao nhao bộc lộ tài năng, nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn muốn chứng đạo, cuối cùng vẫn là muốn vượt qua Vương Đằng cửa này, cho nên, có không ít người đều đang ngó chừng Linh Tuyền Bảo Địa, thỉnh thoảng hướng Vương Đằng phát ra khiêu chiến. Mà tại các lộ chứng đạo giả tranh phong tranh giành, liên tiếp khiêu chiến Vương Đằng thời điểm, từ Đông Hoang mà đến thượng cổ Sở gia của Thánh tử Sở Giang Thần, lại là khi biết Vương Đằng sống sót từ kiếm thần cốc đi ra ngoài tin tức sau, cũng đã từ từ thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người, đột nhiên trở nên yên lặng, tranh đi, đánh đi, tận tình khiêu chiến a, bây giờ nhảy càng cao, đến lúc đó ngã càng thảm. Sở Giang Thần thì thào, theo nguyên bản biết được Vương Đằng vẫn lạc tại trong cốc kiếm thần sau dứt khoát kiên quyết đạp vào con đường chứng đạo, lấy thực lực cường đại, cấp tốc leo lên chứng đạo thiên bản, triển hiện ra cuồng ngạo không bị trói buộc, đến đằng sau biết được Vương Đằng sống mà đi ra kiếm thần cốc, dứt khoát quả quyết lui khỏi vị trí đến con đường chứng đạo sau tuyến. Đối với bây giờ ngoại giới nghe đồn, Vương Đằng hết thảy chiến tích cũng là hư giả, là sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm xuất thủ tương trợ thuyết pháp, Sở Giang Thần khịt mũi coi thường. Hắn vĩnh viễn quên không được, trước đây Đông Hoang các phương đỉnh tiêm thế lực, 10 vạn người cùng đè Đông Lăng núi, cuối cùng bị Vương Đằng ép tới không ngóc đầu lên được một màn, vĩnh viễn quên không được ngày xưa Vương Đằng triển hiện ra một màn kia phong cách vô địch, trong lòng của hắn, sớm đã in dấu xuống ấn tượng khắc sâu, dù là lần này Vương Đằng lực áp bát chuyển đại đế dù thế nào không thể tưởng tượng nổi, dù thế nào hoang đường, trong lòng của hắn nhưng như cũ nhịn không được sinh ra một cái để cho chính hắn đều khó mà tin ý niệm. Cảm thấy người kia, có lẽ thật sự có thể làm đến chuyện như vậy, thánh tử, cái kia Vương Đằng quả thật có mạnh như vậy sao, nhưng ngươi kiên kỵ như vậy, không phải nói hắn những cái kia chiến tích, cũng là phía sau hắn cường giả bí ẩn âm thầm xuất thủ tương trợ tạo thành sao. Có theo hắn từ Đông Hoang tới Sở gia khác thiên kiêu mở miệng nói, Sở Giang Thần thản nhiên nói, các ngươi theo ta từ Đông Hoang mà đến, chẳng lẽ còn không hiểu rõ người này sao? Ban đầu ở Đông Hoang, có bao nhiêu người cũng là cho rằng như vậy, cuối cùng những người kia cùng thế lực đều thế nào. Mấy cái kia Sở gia thiên kiêu vẫn như cũ có chút không phục, nói nếu cái kia Vương Đằng quả thật có mạnh như vậy, vì cái gì trong khoảng thời gian này nhiều người như vậy khiêu chiến hắn, lại ngôn ngữ nhục nhã, cũng không thấy hắn ứng chiến. Sở Giang Thần lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, thời khắc này Linh Tuyền Bảo Địa, liền giống như là trước bão táp sau cùng yên tĩnh sao? Vương Đằng người này, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, lần này lọt vào các phương chứng đạo giả khiêu chiến cùng nhục nhã, cũng không có mảy may tin tức truyền đến, cái này không giống như là phong cách của hắn. Có lẽ, hắn thật sự đang bế quan. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, hít sâu một cái nói, ta có một loại trực giác, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện trong mắt thế nhân thời điểm, sợ đem long trời lỡ đất. Mấy cái kia Sở Gia Thiên Kiêu nghe vậy lại là lơ đễnh, cảm thấy Sở Giang Thần đối với Vương Đằng quá mức coi trọng, đem hắn nhìn quá cao. Sở Giang Thần nhìn ra bọn hắn vẫn như cũ không phục, cũng không có tiếp tục nói nhảm xuống, chỉ thản nhiên nói, tóm lại, người này một ngày không thành đạo, ta liền một ngày không chứng đạo. Thế nhưng là thánh tử, ngươi sớm đã bước lên con đường chứng đạo, đã leo lên chứng đạo thiên bản, bây giờ đã không có khả năng thối lui ra khỏi, coi như ngươi bây giờ không đi khiêu chiến người khác, nhưng ngươi tại chứng đạo trên thiên bản, chắc chắn sẽ có người tới khiêu chiến ngươi. Một cái Sở Gia thanh niên nói, Sở Giang Thần rất bình tĩnh nói, cho nên từ giờ trở đi, ta liền muốn bắt đầu bế quan, trừ phi Vương Đằng thành đạo, bằng không bất luận chuyện gì phát sinh, các ngươi đều không cần đến quấy rầy ta, ta là không thể nào xuất quan. Hắn nghĩ rất rõ ràng, phải tránh Vương Đằng cái này lôi, tình nguyện kéo lấy không thành đạo, thậm chí dự định từ giờ trở đi bế quan không ra, tận khả năng tránh cho bị cuốn vào chứng đạo trong sóng gió phong ba, mặc dù làm như vậy rất mất mặt, nhưng lại dù sao cũng so đến lúc đó bị Vương Đằng cường thế nghiền ép, dẫn đến đạo tâm sụp đổ, chứng đạo thất bại mạnh. Chương 1703 rùa đen rút đầu. Thứ 1703 chương. Trung Châu nhất lên chứng đạo chiến, càng thêm kịch liệt, như Cố gia cổ đại thiên tài Cố Lưu Vân, đại diễn cung cổ thánh tử Mộ Dung Trường Sanh, Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch, Nam Lĩnh tiểu yêu Hoàng Nam cung Hạo Nguyệt, Tây Thổ kiếp này Phật, Bắc Minh Hoàng Kim thế gia Bắc cung thế tử rất nhiều leo lên võ đạo thiên bản tồn tại, ngoại trừ Sở Giang Thần, những người khác bây giờ đều danh tiếng hưng thịnh, cho thấy nghiền ép cùng thế hệ thực lực. Bất quá, giữa bọn họ với nhau còn chưa có bắt đầu tiến hành chinh phạt khiêu chiến, tự hồ cũng đang cố ý chờ đợi, muốn chờ Vương Đằng hiện thân, khiêu chiến Vương Đằng. Bởi vì, Vương Đằng danh khí thực sự quá lớn, trước đây một trận bị mang theo đương thời đệ nhất yêu nghiệt, đế đạo phía dưới người thứ nhất tên tuổi, thậm chí được xưng là một thế này chứng đạo đám người đá thử vàng. Mà ở trong lúc này, đến từ Nam Lĩnh một vị khác nguyên bản không nổi danh thiên tài Tư Đồ Không, cũng từ từ bộc lộ tài năng. Hắn nguyên bản không nổi danh, bây giờ muốn chứng đạo, dưới tình huống Vương Đằng không xuất hiện, hắn chỉ có thể đối với cái khác thiên tài tiến hành khiêu chiến, phá vỡ hiện hữu cân bằng, bắt đầu khiêu chiến chứng đạo trên thiên bản thiên kiêu. Không thể không nói, người này mặc dù trước đây không nổi danh, nhưng mà thực lực cùng nội tình lại là tương đương thâm hậu. Đối với võ đạo trên thiên bản những thiên tài kia từng cái tiến hành khiêu chiến, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, lại là liên tiếp đánh bại chứng đạo trên thiên bản 3 tên thiên tài. Hừ, đều thật là phế vật, như các ngươi phế vật như vậy, cũng mưu toan chứng đạo xưng đế, không chịu nổi một kích, chỉ mong cái kia Vương Đằng không muốn cũng cùng ngươi sao đồng dạng suy nhược mới tốt, bằng không một thế này chứng đạo chiến, có phần quá vô vị. Tư Đồ Không giả tính 10 phần, kiệt ngạo mà tự phụ, liên tiếp đánh bại 3 tên võ đạo trên thiên bản thiên tài sau, bỏ xuống như vậy lời nói, xem thường cùng thế hệ. Cái này tự nhiên kích phát không ít người nộ khí, tất cả mọi người là chạy tới chứng đạo một bước này, đều là hiện nay các phương đứng đầu nhất thiên tài, không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác dạng này xem thường, có không ít chứng đạo giả đối nó tiến hành khiêu chiến, mà Tư Đồ Không cũng tới giả không cự tuyệt, thể hiện ra tương đương tư thái ương ngạnh, quét ngang mấy tên người khiêu chiến, làm đối phương chứng đạo thất bại, tại chỗ tâm thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Không chịu được như thế nhất kích, thật là làm cho không người nào thú. Linh Tuyền Bảo Địa, thần minh có người hành tẩu thế gian sao? Vương Đằng là có hay không đang bế quan, lúc nào xuất quan? Cái gọi là đương thời đế đạo phía dưới đệ nhất nhân, tại một thế này chứng đạo chiến sắp tiến đến, chẳng lẽ quả thật liền thân cũng không dám hiện, muốn làm rùa đen rút đầu sao? Tư Đồ Không nghiền sát vài tên người khiêu chiến sau, có một lần mở miệng, đối với thần minh cùng Vương Đằng tiến hành khiêu khích, tư thái rất cao. Từ hắn đạp vào lấy chiến chứng đạo con đường này, đến bây giờ đã liên tiếp đánh bại 10 mấy tên cùng thế hệ thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu danh khí cũng không nhỏ, năm đó đều từng vang danh thiên hạ, bây giờ bị hắn quét ngang trấn áp, để cho hắn tích lũy vô cùng hùng hậu vô địch khí thế, càng ngày càng có chứng đạo khí hậu, bây giờ hắn càng thêm chờ mong cùng Vương Đằng giao thủ, muốn đem cái tin đồn này bên trong đương thời đệ nhất thiên tài, hung hăng dẫm ở dưới chân, lấy xem như bàn đạp, nghiền ép cùng thế hệ. Tiếp đó hướng đi cao hơn bầu trời, Linh Tuyền Bảo Địa, đáng chết, người này quá kiêu ngạo, thừa dịp Vương Đằng sư huynh bế quan tu luyện, dạng này khiêu khích, nhục nhã, ta nhịn không được, cho dù chết, cũng cũng muốn bảo vệ Vương Đằng sư huynh uy nghiêm. Tần Xuyên tức giận không thôi, thương thế trên người đều không có khôi phục, sắc mặt còn rất yếu ớt, nguyên khí tổn thương không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn không nhịn được muốn lần nữa xuất kích, nhịn không được người khác dạng này bôi nhọ nhau Vương Đằng. Không chỉ là hắn, thần minh có một nhóm lớn đệ tử, cũng đều cùng hắn đồng dạng, đối với Vương Đằng tôn như thần minh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thậm chí liền Vân Tiêu Giao đều có chút ngồi không yên, cũng dự định ra tay, muốn đi trấn áp đối phương. Hắn đã tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong, đã có chứng đạo điều kiện, nhưng là bởi vì vừa mới bước vào chuẩn đế đỉnh phong, còn muốn nhiều hơn nữa lắng động một phen, tăng thêm Vương Đằng nguyên nhân, cho nên hắn mới không có lựa chọn lập tức chứng đạo. Nhưng bây giờ, hắn ngồi không yên, xem như Vương Đằng tùy tùng, dù là hắn mau tới lão thành chững chạc, nhưng là thấy đã có người lại nhiều lần khiêu khích cùng nhục nhã Vương Đằng, hắn không có khả năng không có chút nào biểu thị, dù là lần này đi hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, cũng phải có hành động. Nhưng mà, còn không đợi Vân Tiêu Giao hiện thân, Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, Tư Đồ Không vậy mà chủ động đến nhà mà đến, tại Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài khiêu chiến, tương đương kiệt ngạo, Nam Lĩnh Thiên Yêu Sơn, Tư Đồ Không, chuyên tới để khiêu chiến, Vương Đằng ở đâu, thật muốn làm con rùa đen rút đầu sao, có dám đi ra đánh một trận. Giả tính thanh niên Tư Đồ Không vận dụng pháp lực, âm thanh truyền bá rất xa, không chỉ là rõ ràng truyền khắp Linh Tuyền Bảo Địa, tính cả Linh Tuyền Bảo Địa phụ cận một chút khu vực tu sĩ, đều nghe được, không ít người đều giật mình. Những người này trước đây từng xa xa nhìn thấy Vương Đằng cường thế banh sát Cực Lạc Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế, khuất phục Tử Trúc Đại Đế bọn người. Nhưng ngoại giới đối với chuyện này thái độ, đều cho rằng là Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, cũng không phải là Vương Đằng thực lực chân chính. Đối với loại thuyết pháp này, trong những người này cũng có một số người tán thành, chủ yếu là bọn hắn lúc đó cách rất xa. Hơn nữa lấy Linh Tuyền Bảo Địa cài này tôn thần bí cường giả thực lực cùng thủ đoạn, âm thầm ra tay mà nói, bọn hắn cũng rất khó phát giác được. Lại thêm lúc đó Vương Đằng bày ra thực lực đích thực quá đáng sợ, lấy chuẩn đế đỉnh phong lực áp bát chuyển đại đế, cái này thực sự quá phá vỡ lẽ thường, phá vỡ bọn hắn nhận thức, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Bây giờ, kiến giả tính chất thanh niên Tư Đồ Không đến nhà khiêu chiến, loại này chứng đạo khiêu chiến, lão bối tu sĩ cuối cùng không đến mức nhúng tay. Dù sao, chứng đạo chiến không thể coi thường, có thiên đạo trật tự quan hệ, cùng cái khác chiến đấu khác biệt. Nếu là lão bối tu sĩ âm thầm quấy nhiễu loại này chứng đạo khiêu chiến, sẽ xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, gặp thiên đạo phản kích. Cho nên từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không làm người dám làm liên quan chứng đạo chiến, liền xem như năm đó thiên đế hoành hành niên đại, cũng không có người sẽ đi xúc phạm thiên đạo cấm kỵ quấy nhiễu chứng đạo chiến. Một là xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, phong hiểm rất lớn, thiên đạo chi lực không thể suy xét, cho dù là thiên đế cũng không dám dễ dàng đụng vào. Hai là lão bối tu sĩ không được quấy nhiễu chứng đạo chiến sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã trở thành thần hoang đại lục truyền thống, các phương đều rất ăn ý, dù sao tất cả nhà đều sẽ có chứng đạo giả. Nếu là lão bối tùy ý quan hệ chứng đạo chiến, sẽ nhiễu loạn trật tự, dẫn phát đại loạn, cho nên, giả tính thanh niên mới dám dạng này không chút kiên kỵ đến nhà khiêu chiến, hắn là lấy chứng đạo danh nghĩa tiến hành khiêu chiến. Dù là Linh Tuyền Bảo Địa có cường giả tiền bối, cũng không thể ra tay với hắn. Là Nam Lĩnh Thiên Yêu tộc Tư Đồ Không, trong khoảng thời gian này liên tiếp bại đông đảo cùng thế hệ chứng đạo giả, thế cường thịnh, liền Nam Lĩnh cái kia tiểu yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt danh tiếng đều bị hắn đè xuống. Không thiếu tu sĩ xa xa nhìn thấy Tư Đồ Không hướng về phía Linh Tuyền trong bảo địa khiêu khích, thần sắc động dung. Vương Đằng, ta không tin ngươi thật đang bế quan, trước đó không lâu còn nghe ngươi đại hiển thần uy đâu. Kết quả bây giờ đảo mắt liền bế quan, là lấy đây là che giấu a? Muốn dùng loại phương thức này cự chiến sao? Lo lắng cho mình đế đạo phía dưới người thứ nhất tên tuổi bị trích đi, tình nguyện làm lên rùa đen rút đầu sao? Tư Đồ Phong lời nói mang theo sự châm chọc, cực điểm khiêu khích cùng nhục nhã, muốn bức bách Vương Đằng hiện thân. Chương 1704 Kiếm Diệu Bát Phương. Thứ 1704 chương. Nghe được Tư Đồ Không khiêu khích, Linh Tuyền trong bảo địa lập tức có không ít thần minh đệ tử đều tức giận không thôi, quá kiêu ngạo, người này vậy mà tìm tới cửa khiêu khích, không thể nhẫn nhục. Có thần minh đệ tử phẫn nộ ứng chiến, Vương Đằng sư huynh đang lúc bế quan, chúng ta tới ứng chiến. Tư Đồ Không khinh miệt quét thần minh chư đa thiên tài đệ tử, cười lạnh nói, bằng các ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ, chính là Vương Đằng, chỉ sợ cũng là có tiếng không có miếng. Nếu không phải ngoại giới đều đang đồn ngửi người này là hiện nay đế đạo phía dưới đệ nhất nhân, ta đều khinh thường đánh với hắn một trận. Đến nỗi các ngươi, không muốn chết liền lăn trở về rụt lại, học một ít vương đằng, làm rùa đen rút đầu thật tốt, ha ha ha ha. Tư Đồ Không cười nhạo nói, để cho thần minh đám người nhao nhao giận dữ, ngươi. Quá phận. Thần minh chúng đệ tử nhao nhao trợn mắt nhìn, tức giận đến cơ thể phát run, có người nhịn không được xông ra linh tuyền bảo địa, thẳng hướng Tư Đồ Không, cũng tốt, tất nhiên vương đằng không dám đi ra, ta liền lấy trước các ngươi khai đao, ta liền muốn xem, hắn muốn co đầu rút cổ tới khi nào. Tư Đồ Không cười lạnh, lật tay chính là một cái tát trấn áp tới, không lưu tình chút nào, ầm ầm. Uy thế của hắn cực kỳ kinh người, cũng sớm đã tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa tại cảnh giới này đã lắng động không ít thời gian, tăng thêm bản thân thiên phú cùng tiềm lực cũng vô cùng kinh người, thực lực rất mạnh, thậm chí, hắn còn cố ý muốn lấy cấp thấp cổ chi đại đế vì đá đặt chân, mặc dù còn không có thật sự cùng cổ chi đại đế giao thủ qua, nhưng mà có thế có dạng này khí phách, cũng không khả năng là bình thường người, tên kia thần minh đệ tử tại chỗ liền bị hắn một cái tát đánh bay ra ngoài, tiên huyết hoành vung, kém chút tại chỗ hình thần câu diệt, ta tới. Nhưng mà, thần minh những đệ tử này bây giờ đều giận đến cực hạn, hung hãn không sợ chết, lại có người xông tới, kết quả lần nữa đẫm máu, giữa bọn họ tu vi cuối cùng có chênh lệch không nhỏ, tăng thêm đối phương cũng là đứng đầu thiên tài, nội tình vô cùng thâm hậu, thực lực sai biệt không phải dễ dàng như vậy bù đắp, liên tiếp mấy tên thần minh đệ tử thụ trọng thương, nếu như không phải Sở Hoàng kịp thời ra tay, cái này vài tên đệ tử đều phải vẫn lạc tại hắn thụ thương, ha ha, lại là ngươi, như thế nào? Ngươi muốn ra tay. Ta lần này đến đây là tiến hành chứng đạo khiêu chiến, ngươi là cổ chi đại đế, xem như lão bối tu sĩ, ra tay với ta, chính là phá vỡ thần hoang đại lục quy củ, thậm chí có thể xúc phạm thiên đạo, ngươi cần phải hiểu rõ. Tư Đồ Không không có sợ hãi, cực điểm trương cuồng, ỷ vào chứng đạo giả thân phận, căn bản vốn không đem thần minh để vào mắt, Sở Hoàng lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, Tư Đồ Không cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ phách lối khiêu khích nói, cắt, cái gì thần minh, một đám phế vật, một cái có thể đánh cũng không có sao. Vân Tiêu Diêu sắc mặt tái xanh, thở sâu, đi lên phía trước, ta tới trảm ngươi. Trong mắt Vân Tiêu Diêu sát ý lẫm nhiên, bây giờ vương đằng cùng dạ vô thường bọn người đang bế quan, chuẩn đế cấp độ tu sĩ, liền hắn thực lực tối cường, bây giờ đối phương lớn lối như thế, dạng này đến nhà khiêu khích, cùng với ngôn ngữ nhục nhã. Nếu là hắn thần minh lại không bất kỳ phản ứng nào, ngoại giới sẽ ý kiến gì thần minh, tương lai công tử xuất quan, hắn lại có cái gì diện mục đối mặt công tử. A, cuối cùng có cái ra dáng điểm người, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, không tệ không tệ, cũng không biết ngươi có thế tại trên tay của ta kiên trì mấy chiêu, hy vọng không muốn giống như vừa rồi những phế vật kia, ngay cả ta nghiêm túc xuất thủ tình huống phía dưới, một chiêu đều nhịn không được, như thế cũng quá không thú vị. Tư Đồ Không quét Vân Tiêu Diêu một mắt, thản nhiên nói, ra tay đi, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi hành động trả giá đắt. Vân Tiêu Diêu lạnh giọng nói, lần thứ nhất dạng này sát ý mãnh liệt, Tư Đồ Không nhưng là cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, trong lúc đột ngột, linh tuyền bảo địa chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh khổng lồ, ầm ầm. Linh tuyền bảo địa chỗ sâu, vương đằng tu luyện bên trong bí cảnh, đột nhiên truyền đến chấn động, làm cho thiên khung đều rạn nứt. Một đạo đỏ tươi hừng hực kiếm quang từ sâu trong linh tuyền bảo địa phóng lên trời, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lệ khí, chiếu rọi thiên địa. Đạo kia đỏ tươi kiếm quang sắc bén, lăng lệ, bá đạo, sát khí ngút trời, chỉ là nhìn qua, liền cho người không rét mà run, linh hồn rung động. Vân Tiêu Diêu, Tư Đồ Không, Sở Hoàng, còn có thần minh các đệ tử, cùng với nơi xa tham gia náo nhiệt quan sát nơi đây khiêu chiến những tu sĩ kia, tất cả đều bị đạo kia tinh hồng chói mắt kiếm quang kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia một đạo đỏ tươi kiếm quang, cảm nhận được cái kia kinh khủng phong mang, cùng với sát phạt lệ khí, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt vong hồn cổ bốc lên, chính là vừa mới cực kỳ phách lối Tư Đồ Không, không sợ trời không sợ đất, bây giờ cũng bị chấn nhiếp đến, nhìn xem đạo kia xung thiên kiếm quang, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được bất an cùng sợ hãi, hừng hực kiếm quang, thẳng tiến không lùi, xông thẳng cửu tiêu, tỏa ra ánh sáng đỏ thắm, chiếu rọi chư thiên, giống như tiên huyết đỏ tươi, vô thanh vô tức, đem hư không xé rách thành hai nửa. Nhưng mà, cái này còn không có kết thúc, theo đạo này tinh hồng kiếm quang tan biến, linh tuyền bảo địa chỗ sâu tu luyện trong bí cảnh, lại tóe ra sáng chói kim sắc thần quang, cực kỳ chói mắt, cùng lóa mắt, cái kia kim sắc thần quang, thần thánh mà rực rỡ, chiếu rọi cửu thiên thập địa, Khi tứ phương đám người ngưng kết thị lực, cố gắng nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia kim sắc thần quang bên trong, lại có một đạo thân ảnh to lớn ngồi xếp bằng, là công tử, Vương Đằng sư huynh. Sở Hoàng, Vân Tiêu Diêu, còn có vô số thần minh trưởng lão, cùng với thần minh đệ tử, bây giờ nhao nhao ánh mắt hừng hực, kinh hỉ cùng kích động không thôi. Đạo kia sáng chói kim sắc thần quang bên trong vĩ ngạn thân ảnh, rõ ràng là Vương Đằng, cũng không phải là Vương Đằng chân thân, mà là hiển hóa ra ngoài một đạo bây giờ Vương Đằng bế quan hình ảnh. Tại trong kim quang kia, Vương Đằng thân ảnh đang ngồi xếp bằng, quanh thân có từng đạo mơ hồ đồ vật tại vòng quanh hắn phi hành, xuyên thẳng qua, là từng đạo đáng sợ kiếm quang cùng kiếm khí, khí tức vô cùng sắc bén, đồng thời, còn có từng cái thần đạo quy tắc xiềng xích vần quanh, hắn thật sự đang bế quan. Tư Đồ Không con ngươi co rụt lại, nhìn xem giữa không trung đạo kia hiển hóa ra ngoài thân ảnh, trái tim không tự chủ co rúm, cảm thấy bất an, bởi vì, chỉ là nhìn xem đạo này hiển hóa ra ngoài thân ảnh mà thôi, cũng không phải chân thực huyết nhục chi khu, đều để hắn cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, nhất là lúc trước đạo kia đỏ tươi kiếm quang, càng làm cho linh hồn của hắn đều tại rung động. Không, đây là giả, hắn bất quá là một cái đương thời tu sĩ mà thôi, tu đạo thời gian ngắn ngủi, dù là thiên phú lại cao hơn, bây giờ cũng bất quá giống như ta tu vi cảnh giới, cũng là chuẩn đế đỉnh phong, hắn làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Là sau lưng hắn cái kia cường giả bí ẩn tại xuất thủ, âm thầm vận dụng chướng nhãn pháp, muốn nhiếp lui ta, nhất định là như vậy. Tư Đồ Không trong lòng đủ loại ý niệm mãnh liệt, hắn tuyệt không tin tưởng, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, lại có người có thế lớn mạnh đến mức này, răng rắc. Ngay lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu, Vương Đằng chỗ tu luyện bí cảnh, bỗng nhiên triệt để đã nứt ra, ở trong có một cổ khí tức kinh người tiết lộ ra ngoài, ở đó tu luyện trong bí cảnh, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn con mắt ở trong, một đạo đỏ tươi kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, toàn thân hắn đều tản ra hào quang sáng chói, thần thánh vô cùng, giống như thiên thần hạ phàm. Chương 1705 Vương Đằng xuất quan, thứ 1706 chương. Thành công. Cho dù đối với một kiếm kia lĩnh hội, vẻn vẹn chỉ là gia lông mà thôi, thế nhưng là vẫn như cũ để cho của ta kiếm đạo, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Ta rốt cuộc minh bạch, một kiếm kia, tại sao lại nắm giữ mãnh liệt như vậy sát ý, tiểu tu, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, bằng không dù là ta vào lúc này trong trận pháp, lại lĩnh hội trăm năm, đều chưa hẳn có thể lĩnh hội nó ý. Vương Đằng thấp giọng nói, tại hắn lĩnh hội trong đầu cái kia nhất phó lạc ấn trong hình một kiếm kia thời điểm, Tu La kiếm khí linh cũng cùng hắn giảng thuật một chút hắn chủ nhân trước kia tu luyện kiếm đạo một ít chuyện, cùng với một chút kiếm đạo phương diện đồ vật, để cho hắn được lợi không cạn, cuối cùng thành công tìm hiểu ra một chút kiếm đạo tinh túy. Trường Phong ca ca, ngươi cùng tiểu tu khách khí cái gì, ta nói những thứ này, đều là ngươi trước kia nắm giữ tri thức nha. Tu La kiếm khí linh tiểu tu có chút ngượng ngùng đạo, Vương Đằng cười cười, không nói thêm gì nữa. Những thứ này từ kiếm thần trong cốc tìm kiếm biến dị thánh dược cùng thần dược, quả nhiên là một cọc cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, chẳng những để cho ta lĩnh ngộ kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong ẩn chứa một bộ phận kiếm đạo huyền bí, làm ta kiếm đạo phát sinh thuế biến, kiếm đạo tu vi tiến nhanh, còn làm ta bất diệt kiếm thể, tiến thêm một bước. Càng quan trọng chính là, lợi dụng bất diệt kiếm thể tiến một bước mở rộng xem như thời cơ, cuối cùng để cho ta thuận lợi phá vỡ bất diệt kim thân bình cảnh, thành công đột phá đến bất diệt kim thân đệ thập trọng. Bây giờ, nhục thể của ta đã hoàn thành thần thể lần thứ nhất thuế biến, nội tình thêm một bước tăng cường, ta có khả năng chịu tải sức mạnh cực hạn lần nữa tăng thêm, thi triển vạn vật hô hấp pháp có khả năng điều khiển sức mạnh cực hạn cũng biến thành càng mạnh hơn. Vương Đằng con mắt ở trong tinh mang lộ ra, bây giờ ta đây, muốn lấy đế đạo chí tôn vì bàn đạp, chứng đạo đại đế, liền có đầy đủ tự tin. Hắn vươn người đứng dậy, răng rắc. Ầm ầm. Theo hắn đứng dậy động tác, trên người lực lượng kinh khủng cùng khí tức phun trào, làm cho hắn bế quan tu luyện bí cảnh phạm vi lớn băng liệt, chung quanh hắn hư không, càng là tầng tầng sụp đổ, tính cả hắn bày ra thời gian trận pháp, đều bị trên người hắn cái kia khí thế mạnh mẽ hướng bại, ngô. Lần này thuế biến, giống như có chút vượt qua tưởng tượng của ta, sức mạnh đề thăng nhiều lắm, trong lúc nhất thời thật là có chút không quá thích ứng, sức mạnh trên người khí tức, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà hoàn mỹ thu liễm. Nhìn mình giơ tay nhấc chân ở giữa, tạo thành kết quả, tu luyện bí cảnh băng liệt, hư không sụp đổ, thời gian trận pháp sụp đổ, Vương Đằng không khỏi há hốc mồm. Sau đó, hắn không có dám tiếp tục vọng động, mà là bảo trì thân hình, duy trì nguyên động tác, quen thuộc một chút chính mình bây giờ lực lượng cường độ, lại tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, lợi dụng liễm tức chi pháp, đem trên người mình cái kia uy thế cường đại thu liễm, tu luyện vạn vật hô hấp pháp sau, đối với sức mạnh lực khống chế sẽ cực kỳ đề thăng, chỉ là ngắn ngủi thích ứng, Vương Đằng liền có thể đối với chính mình bây giờ lực lượng thành thạo nắm trong tay, nên xuất quan, không biết hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào. Vương Đằng nói nhỏ, sau đó bước ra một bước, trực tiếp từ tu luyện bí cảnh nứt ra khe hở bên trong đi ra. Linh Tuyền Bảo Địa, chủ phong quái thạch khu, dựa vào, tiểu tử này lần bế quan, vậy mà đều có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Quái thạch khu, một hình bóng sinh linh cũng chú ý tới vừa rồi dị tượng cùng động tĩnh, nhìn không được chửi bậy, vừa rồi đạo kiếm quan kia là chuyện gì xảy ra, là tiểu tử kia thủ bút, dễ thịnh sát phạt lệ khí, còn có cái kia cổ kiếm đạo phong mang. Ngoan ngoãn cái long địa động, chính là lão phu năm đó ở hắn cái cảnh giới này, đều xa xa không có hắn thâm hậu như vậy nội tình. Một cái khác cái bóng sinh linh nói, ngươi, thôi đi ngươi, tiểu tử này thế nhưng là lão đại nhìn trúng người, ngươi cũng liền tu vi bên trên có thế vượt qua hắn, nếu là cùng cảnh giới, lão đạo ta bảo đảm ngươi sẽ bị hắn đè xuống đất ma sát. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy không chút lưu tình đã kích đạo, ai u thối lỗ mũi trâu, ngươi nói cái gì? Có dám hay không lặp lại lần nữa, nhớ năm đó lão phu cũng là che đậy một thời đại được không? Lão phu vừa mới chỉ là khiêm tốn ngươi hiểu không? Nếu thật là cùng cảnh giới tranh phong, lão phu một cái có thể đánh hắn 10 cái. Nghe được cái bóng đạo sĩ lời nói, hình bóng kia sinh linh lập tức dậm chân đạo, ngươi tiếp tục thổi, lão đạo ta thiếu chút nữa thì tin. Cái bóng đạo sĩ miệt hắn một cái nói, ngươi, thối lỗ mũi trâu, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hình bóng kia sinh linh khí cấp bại phôi nói, nhưng mà sau một khắc, một đạo bình thản ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, để cho hai người nhao nhao sợ run cả người, vội vàng cười theo nói, hắc hắc, chỉ đùa một chút, lão đại, đừng coi là thật. Cái bóng kiếm khách thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm, cái bóng đạo sĩ cùng cái bóng sinh linh nhao nhao sờ trán một cái, giống như lau vệt mồ hôi, lại nói, lão đại, ta thế nào cảm giác vừa rồi tiểu tử này đạo kiếm quan kia. Ở trong tựa hồ ẩn chứa một tia kiếm đạo của ngươi. Tiểu tử này bây giờ bất quá mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, vậy mà liền có thể gánh chịu được lão đại ngươi một tia kiếm đạo áo nghĩa, quả nhiên là thiên phú hơn người, khí vận thâm hậu a, không hổ là lão đại ngài chọn trúng người. Sau đó, cả hai mở miệng nói, cái bóng kiếm khách lần nữa nhìn về phía hai người, nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, nói, các ngươi lúc nào cũng học được nịnh hót. Nào có, chúng ta rõ ràng nói lời từ đáy lòng, tuyệt không phải vuốt mông ngựa, lão đại nhìn rõ mọi việc, tuệ nhãn thức châu, chúng ta thực tình bội phục. Hai người liền vội vàng lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ đạo, cái bóng kiếm khách nhìn chằm chằm hai người, thản nhiên nói, đây chính là gần son thì đỏ gần mực thì đen sao, bất quá các ngươi dù thế nào học, luận độ dày da mặt, ta nghĩ các ngươi cũng khó có thể siêu việt hắn, vẫn là sớm làm từ bỏ, quay đầu là bờ, da mặt của các ngươi có thể ngăn cản không được của ta kiếm đạo phong mang. Cái bóng đạo sĩ hai người nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, lúng túng không thôi. Cái bóng kiếm khách không tiếp tục để ý tới bọn hắn, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời xa xa dần dần tiêu tán dị tượng, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Có thế tại giai đoạn này tìm hiểu ra một tia tiên kiếm đạo áo nghĩa, cũng không uổng công ta dẫn hắn cứ kiếm thần cốc đi một lần. Công tử, chúc mừng công tử xuất quan. Vương Đằng đi ra tu luyện bí cảnh, trong nháy mắt, không thiếu thần minh cao tầng nhao nhao hội tụ tới, đối với Vương Đằng tham kiến cùng chúc mừng, tất cả mọi người đều thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới một mực khiêu khích không ngừng, liền ở đây phiên, còn có người tại bọn hắn Linh Tuyền Bảo Địa trước sơn môn làm càn. Bọn hắn thần minh có đại đế cảnh giới cường giả, nhưng mà trở ngại chứng đạo trận chiến quy củ, không thế ra tay, mà đế cảnh phía dưới, Dạ Vô Thường mấy người cũng toàn bộ đều tại bế quan tu luyện, đệ tử khác mặc dù cũng không ít thiên phú dị bẩm người, nhưng mà tu đạo thời đại đều quá ngắn ngủi, còn không có trưởng thành đến tình cảnh có thể đối kháng một thế này chứng đạo giả, có thể nói trong khoảng thời gian này thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả mọi người biệt khuất không thôi, bây giờ Vương Đằng xuất quan, bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Chương 1706 thực lực chân thật. thứ 1706 chương. Công tử, ngươi cuối cùng xuất quan. Có trưởng lão mở miệng nói, nghe được lời như vậy, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, phát giác cái gì, mở miệng nói, như thế nào, tại trong lúc bế quan ta, có chuyện gì phát sinh sao? Người trưởng lão kia liền đem gần nhất tiếng đồn của ngoại giới nhao nhao nói ra, nói xong lời cuối cùng cảm xúc xúc động phẫn nộ nói, công tử, những thứ này chứng đạo giả quá kiêu ngạo, chúng ta rõ ràng đã công bố ra ngoài, công tử ngài đang bế quan tu hành, không rảnh ứng chiến, nhưng bọn hắn lại cho rằng ngươi là sợ bọn họ, cho nên cố ý tránh né không ra, mở miệng khiêu khích không tính, còn ngôn ngữ nhục nhã. Ngay bây giờ, còn có người đến nhà gây hấn, khiêu chiến công tử, một ít đệ tử trong lòng không cam lòng, muốn thay thế công tử nghênh chiến, kết quả bị hắn đánh trọng thương, nếu như không phải Sở Hoàng trưởng lão kịp thời ra tay, tính mạng bọn họ khó đảm bảo. Nghe đến đó, Vương Đằng lập tức sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, bọn hắn sao dám như thế? Ngày đó ta trấn sát Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế, đồng thời trấn áp Tử Trúc Đại Đế đám người sự tình, bọn hắn cũng không biết sao. Dùng cái gì còn dám tới khiêu chiến ta? Nghe được Vương Đằng lời nói, người trưởng lão kia đáp lại nói, công tử, ngoại giới những người kia cũng không tin ngài có thể chém giết Bát Chuyển Đại Đế. Nhao nhao cho rằng là chúng ta Linh Tuyền Bảo Địa tiền bối âm thầm xuất thủ tương trợ, mới lệnh Cửu Tiêu Đại Đế bọn người đẫm máu vẫn lạc. A, Vương Đằng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mắt sáng lên, cười lạnh nói, thì ra là thế, khó trách bọn hắn còn dám gan to bằng trời tới khiêu khích ta. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, vừa rồi từ tu luyện trong bí cảnh lúc đi ra, hắn liền đã cảm thấy Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài một số người khí tức. Chỉ là không có để ý, bây giờ mới biết được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có người đến nhà khiêu khích tới, hơn nữa còn đã thương hắn thần minh đệ tử, bây giờ Vân Tiêu Diêu cùng một ít trưởng lão đang cùng chi giằng co, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp hư không cất bước, hướng về Linh Tuyền Bảo Địa đi ra ngoài, tự lẩm bẩm, đã như vậy ta chứng đạo chi lộ, liền bắt đầu từ hôm nay a. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, đi ra hộ sơn đại trận, công tử. Vương Đằng sư huynh. Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, Vân Tiêu Diêu bọn người nhìn thấy Vương Đằng, lập tức nhao nhao kích động không thôi, liền vội vàng nghênh đón. Mà đối diện, giả tính thanh niên Tư Đồ không nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Đằng, lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi bất an, thần sắc trở nên cảnh giác, mặc dù trong lòng của hắn nói với mình, vừa rồi những cái kia động tĩnh cùng dị tượng cũng là giả, là chướng nhãn pháp. Nhưng bây giờ đối mặt Vương Đằng, trong lòng của hắn vẫn như cũ nhịn không được sinh ra bất an, cảm thấy kiềm chế. Vương Đằng nhìn lướt qua Vân Tiêu Diêu bọn người, ánh mắt chú ý tới Tần Xuyên mấy người thần minh đứng đầu nhất những đệ tử kia, trên thân vậy mà đều chịu trọng thương, ánh mắt lập tức phát lạnh, ngươi làm. Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, bỗng nhiên rơi vào giả tính thanh niên Tư Đồ Không trên thân, bị Vương Đằng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Tư Đồ Không lập tức không tự chủ được toàn thân run lên. Cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như là rơi vào trong đến cửu u hoàng tuyền, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy, nhưng hắn cấp tốc trấn định, trong lòng tự an ủi mình, đây hết thảy cũng là giả tượng, là chướng nhãn pháp, là đối phương muốn nhiếp lui chính mình thủ đoạn, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong, hắn không tin có người có thể có đáng sợ như vậy uy thế, chính mình lần này chính là lấy chứng đạo giả thân phận, tới đây tiến hành chứng đạo khiêu chiến, cường giả tiền bối không thể âm thầm nhúng tay. Chính mình căn bản không cần kiên kỵ, nghĩ tới đây, Tư Đồ Không cười lạnh một tiếng nói, không tệ, là ta làm. Vương Đằng, ngươi cuối cùng hiện thân, hôm nay ta liền muốn đạp lên thân thể của ngươi, thành tựu ta huy hoàng. Ra tay đi. Vương Đằng lãnh đạm nhìn chầm chầm Tư Đồ Không, bằng ngươi, còn chưa xứng cùng ta giao thủ. Cuồng vọng. Tư Đồ Không nghe vậy lập tức giận dữ, cặp mắt hắn nhíu lại. Ở trong hàng mang bắn ra, ta bây giờ liền đạp ngươi chứng đạo. Oanh! Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế, thân hình lấp lóe, giống như một ngụm lợi kiếm, phóng tới Vương Đằng, trực tiếp ra tay, muốn trấn áp Vương Đằng, đạp hắn chứng đạo, phía trước bất quá là cùng đám rác rưởi này chơi đùa thôi, bây giờ đây mới là ta thực lực chân chính, ta sẽ lấy nhanh phương thức, đem ngươi trấn áp, cũng tốt để cho thế nhân biết. Ngươi Vương Đằng bất quá là có tiếng không có miếng, trước đây bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Giết! Tư Đồ Không uy thế kinh khủng, hắn giờ phút này, toàn thân đều tỏa ra hào quang sáng chói, vô cùng lóa mắt, thể nội pháp lực hải đang lăn lộn cùng sôi trào, vậy mà hiển hóa ra triều tịch âm thanh, có thể tưởng tượng đến, pháp lực của hắn cực kỳ hùng hậu, không chỉ như thế, dục thể của hắn cũng khá kinh người, dáng người khôi ngô, nhìn qua cực kỳ cường tráng, có lực bộc phát kinh người, hắn như là ma thần đánh giết đi lên, chính như hắn vừa rồi lời nói, muốn lấy sinh phương thức nhanh nhất, trấn áp Vương Đằng, cho nên bây giờ hắn trực tiếp thể hiện ra đỉnh phong tư thái, so với trước đây cùng những người khác kịch chiến, hiển hiện đi ra ngoài thực lực phải cường đại hơn nhiều, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cánh tay hắn như rồng, một quyền đập tới, phản phất có khai thiên tích địa, sụp đổ nhật nguyệt tinh thần uy thế, một cổ cuồng bạo vô cùng sức mạnh khí tức tốc thẳng vào mặt, bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ, diệt vong, làm cho Vân Tiêu Diêu bọn người không khỏi hãi hùng khiếp vía, mà nơi xa những cái kia quan chiến tu sĩ, càng là nhao nhao cả kinh hít sâu một hơi, thật cuồng bạo sức mạnh, khí thế thật là mạnh mẽ. Đây mới là Tư Đồ không chân chính thực lực sao, hắn trước đây leo lên chứng đạo thiên bản, vậy mà đều vẫn không dùng tới toàn lực. Thật là đáng sợ, Tư Đồ không. Người này dĩ vãng danh bất kinh truyền, không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng chỉ sợ đều chưa hẳn mạnh hơn hắn, thực lực của hắn, chỉ sợ có thể tại chứng đạo thiên bản thượng vị xếp trước năm. Nơi xa những tu sĩ kia nhao nhao hải hùng khiếp vía, làm sao đều không nghĩ tới, Tư Đồ không thực lực vậy mà cường đại như thế, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, khó trách dám phách lối như vậy, không chút kiên kỵ khiêu chiến Vương Đằng, nhưng mà đám người còn không có bình phục tâm tình. Sau một khắc, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt toàn bộ đều hiện lên một cổ mãnh liệt không thể tin, chỉ thấy phía trước, đối mặt Tư Đồ không cường đại như vậy nhất kích, Vương Đằng chỉ là bình tĩnh đưa tay trước người nắm vào trong hư không một cái, ba. Nháy mắt sau đó, Tư Đồ không cái kia cường thế vô cùng một quyền, liền bị Vương Đằng vững vàng nắm trong tay, cái kia tất cả uy thế, lực lượng kinh khủng, đều tại Vương Đằng cái này tiện tay trảo một cái ở giữa, tan thành mây khói, hóa thành từng sợi kình phong, thổi bay Vương Đằng áo bào cùng sợi tóc, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, Tư Đồ không càng là trừng trực con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, uy lực một quyền này của mình rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cho dù là đê giai đại đế, chỉ sợ đều khó có khả năng dạng này phong khinh vân đạm, tiện tay đón lấy, mà Vương Đằng, cứ như vậy bình tĩnh đưa tay, tùy ý đè hắn xuống nắm đấm, một quyền này của hắn bên trong, cái kia lực lượng cuồng bạo bộc phát, phát tiết, vậy mà không có thể đem hắn rung chuyển một chút, chương 1707 khiêu chiến chí tôn. Thứ 1707 chương. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tư Đồ không con ngươi co lại thành cây kim, không thể tin được trước mắt một màn này, ngươi rõ ràng cũng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, tuyệt không có khả năng có thực lực mạnh như vậy, là sau lưng ngươi cường giả tại xuất thủ. Tư Đồ không thân hình rung động, không thể tiếp nhận hiện thực này, chỉ là một lần giao thủ, liền đã để cho đạo tâm của hắn dao động, bởi vì, vừa rồi hắn, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, lấy tục cùng nhất tư thái, thi triển cường đại nhất thủ đoạn, ý đồ lấy lôi đình thủ đoạn, nhất kích trấn áp Vương Đằng, nhưng kết quả, hắn cái này một kích mạnh nhất, vậy mà mảy may đều không thể rung chuyển Vương Đằng, bị hắn tiện tay đón lấy, hắn trước tiên hoài nghi là Vương Đằng sau lưng cường giả ra tay rồi, nhưng mà thiên đạo trật tự, nhưng lại không xuất hiện, cũng không bất kỳ thiên đạo dị tượng hiển hóa, cái này khiến hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, thiên đạo trật tự không hiện, điều này nói rõ, âm thầm cũng không có những người khác nhúng tay, Vương Đằng, hoàn toàn là lấy thực lực của mình, thông dong bình tĩnh hóa giải hắn cái này một kích mạnh nhất, trong nháy mắt, Tư Đồ không liền ý thức được giữa song phương cái kia không thể tưởng tượng không thể vượt qua chênh lệch, ta nói, ngươi không xứng cùng ta giao thủ. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, nắm lấy Tư Đồ không nắm đấm uốn éo, đem Tư Đồ không cánh tay trực tiếp chôn vùi, sau đó, hắn khấu chỉ một trảo, trực tiếp đem Tư Đồ không cả người bắt được, pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn tu vi giam cầm, ngươi là ai, dám can đảm dạng này đến nhà khiêu khích ta linh tuyền bảo địa, kích thương ta người. Hắn lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Tư Đồ không, lạnh lùng nói, bại. Ta thua rồi. Không có người ngoài nhúng tay, ta. Bại. Nhưng mà Tư Đồ không lại là thần sắc đờ đẫn, trên người nhuệ khí, phong mang tại tiêu giảm, đạo tâm dao động, bắt đầu hoài nghi bản thân, gặp chứng đạo phản vệ, Vương Đằng nhíu mày, hắn trực tiếp một ngón tay đặt tại mi tâm bên trên của Tư Đồ không, vận dụng nhiếp hồn loại thần thông, thu lấy đến một chút tin tức, đến từ Nam Lĩnh Thiên Yêu Sơn sao? Nam Lĩnh một cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, có cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn tọa trấn, rất tốt. Lợi dụng ngươi Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn, lát thành ta vô địch lộ. Vương Đằng hai mắt khiếp lại, ngữ khí sâu xa nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Giao, Sở Hoàng mấy người thần minh người, đều trong lòng cả kinh, mặc dù sớm đã biết Vương Đằng dự định, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng thật muốn đi khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường, chứng nhận vô địch đạo, vẫn như cũ nhịn không được rung động trong lòng, khó mà bình phục, mà trong tay Vương Đằng, nguyên bản thần sắc đờ đẫn, hoàn toàn đắm chìm vào thất bại đã kích bên trong tư đồ không, nghe được Vương Đằng lời nói, thật thà thần sắc cũng cảm thấy khẽ động, hoài nghi chính mình là nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến tộc ta đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường. Tư đồ không nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó điên cuồng cười nói, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái chuẩn đế mà thôi, dù cho ngươi bản sự lại lớn, đánh bại ta, nhưng mà vậy mà vọng tưởng lấy đế đạo chí tôn trải đường, đơn giản không biết sống chết. Ha ha ha ha, điên rồ, ngươi chính là người điên. Tư đồ không điên cuồng cười nói, tứ phương những cái kia quan chiến tu sĩ, cũng đều nhao nhao thần sắc trì trệ. Sau đó ánh mắt bên trong toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, bọn hắn nghe được cái gì, Vương Đằng, vậy mà muốn khiêu chiến đế đạo chí tôn, muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch, đây là thật sao, tất cả mọi người đều một mặt không thể tin, cảm thấy cái này quá hoang đường, Vương Đằng lạnh lùng nhìn lướt qua tư đồ không, ngươi vì chứng đạo, khiêu khích như vậy tại ta, không những đối với ta nói năng lỗ mãng, còn làm tổn thương ta thần minh đệ tử, ta sẽ không nhường ngươi cứ như vậy dễ dàng chết đi. Sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, đưa tới hói đầu hạt, tiếp lấy trực tiếp ném ra một tòa đỉnh cấp truyền tống trận đài, trực tiếp đem mục tiêu điều chỉnh đến Nam Lĩnh, đem hắn kích hoạt. Sau một khắc, truyền tống ánh sáng lóe lên, Vương Đằng như sách như chó chết, sách theo tư đồ không, mang theo hói đầu hạt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đi tới Nam Lĩnh, muốn đi khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn. Hắn nguyên bản là kế hoạch, muốn lấy đế đạo chí tôn chứng đạo trải đường, bây giờ vừa mới xuất quan, liền gặp phải chuyện như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, liền lấy tư đồ không sau lưng Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn khai đao, công tử. Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, Sở Hoàng bọn người vội vàng kêu, trong lòng lo nghĩ, mặc dù bọn hắn biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, thế nhưng là không biết cụ thể đã cường đại đến cái tình trạng gì, mà đế đạo chí tôn lại không tầm thường đối thủ. Thủ đoạn thông thiên, thực lực kinh khủng, dù là Vương Đằng lại yêu nghiệt, thực lực có mạnh hơn nữa, lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, đi khiêu chiến đế đạo chí tôn, cũng không tránh khỏi quá mức để cho người ta kinh tâm, phong hiểm quá lớn, bọn hắn sao có thể không lo lắng, nhưng truyền tống chi lực trong nháy mắt liền hàng lâm xuống, cuốn lấy Vương Đằng thân hình biến mất không thấy gì nữa, mà nơi xa ngắm nhìn những tu sĩ kia, thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều cả kinh há to miệng, nhao nhao ngây ra như phỏng. Nửa ngày vừa mới lấy lại tinh thần, lập tức sôi trào, ta dựa vào. Lại là thật sự, quá điên cuồng, Vương Đằng vậy mà muốn khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường. Điên rồ, người này tuyệt đối là một điên rồ, chuẩn đế đỉnh phong khiêu chiến đế đạo chí tôn, từ xưa đến nay chưa hề có. Hắn đi khiêu chiến Nam Lĩnh Thiên Yêu Sơn chí tôn. Trong lúc nhất thời, tứ phương những cái kia quan chiến tu sĩ nhao nhao sôi trào. Chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, huyết dịch cả người đều phải bốc cháy, tin tức này, quá kích thích, rất nhanh, đám người lập tức giải tán, muốn đi quan chiến, bởi vì, một trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, đều ý nghĩa phi phàm, đây có thể nói là thần hoang lịch sử đại lục đến nay, lần thứ nhất chuẩn đế đỉnh phong khiêu chiến đế đạo chí tôn, hơn nữa, cái này chuẩn đế đỉnh phong cũng không phải là người bình thường, là đương kim một thế này, có đủ nhất sắc thái truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt. Được vinh dự thiên hạ hôm nay tươi đẹp nhất thiên tài, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, một thế này tất cả chứng đạo giả đá thử vàng, một trận chiến này, bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua, liên quan tới Vương Đằng đi Nam Lĩnh, muốn đi khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn tin tức, cấp tốc truyền khắp Trung Châu, trong dự liệu đã dẫn phát oanh động cực lớn, toàn bộ Trung Châu, tất cả tu sĩ đều sôi trào, khắp nơi đều tại chủ đề nóng, không ít người nghe được cái tin tức này thời điểm. Còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hay là nói là chính mình còn đang nằm mơ, bởi vì, tin tức này thực sự quá kinh người, giống như một khỏa đá to lớn, trọng trọng nhập vào trong đầm nước, nhấc lên ngàn trượng lãng. Điên rồi, người này nhất định là điên rồi, hắn mới chuẩn đế đỉnh phong a, làm sao dám đi khiêu chiến đế đạo chí tôn. Lấy đế đạo chí tôn trải đường, loại chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, trong lịch sử ngược lại là có không ít người, lấy đê giai đại đế trải đường, tối đa cũng bất quá là lấy tứ chuyển đại đế chứng đạo, hơn nữa tuyệt đại đa số lấy tam giai tứ giai đại đế trải đường chứng đạo thiên tài, cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 cái thành công, từ đây dương cánh bay cao, thành tựu vô thượng đại đạo. Chương 1708 Hàng Lâm Nam Lĩnh. Thứ 1708 chương. Ngoại giới triệt để oanh động, không ít người nhao nhao vận dụng tông môn tạo dựng cỡ lớn truyền tống trận pháp, tuôn hướng Nam Lĩnh, muốn đi tận mắt nhìn thấy tràng sử này không có tiền lệ khiêu chiến. Đồng thời, đương thời những chứng đạo đám người kia, khi biết tin tức này thời điểm, toàn bộ đều mù. Trước đây trong bọn họ, cũng không ít người đều đối Vương Đằng phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, tuyên bố muốn đạp Vương Đằng chứng đạo. Nhưng trước đây, Vương Đằng một mực tại bế quan, không rảnh phản ứng đến bọn hắn. Bây giờ, Vương Đằng sau khi xuất quan, vậy mà trực tiếp chạy đi Nam Lĩnh, muốn khiêu chiến Nam Lĩnh Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn. Tin tức này, thực sự quá kinh bạo, quá kinh dị, nghe rợn cả người, để cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thiên Âm Tông, Ngô Dịch nhận được tin tức, có chút ngẩn người, hắn đi Nam Lĩnh, muốn đi khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn. Trung Châu một tòa đỉnh núi cao, Tiểu Yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt cũng há to miệng, khiêu chiến đế đạo chí tôn, đây là thật sao? Hắn một mặt không thể tin nhìn chằm chằm bên người mấy cái yêu tộc đại năng, Tù Sơn phái cổ đại thiên kiêu Đàm Nhất Chỉ cũng kinh dị, sắc mặt đặc sắc, còn có đương thời mặt khác một chút danh tiếng cường thịnh những cái kia chứng đạo giả, chứng đạo trên thiên bản danh khí cực lớn thiên kiêu, như Cố Gia Cố Lưu Vân, đại diễn cung cổ thánh tử Mộ Dung Trường Sanh, đến từ Tây Thổ Thiên Lôi Âm tự kiếp này Phật nhỏ như tới, Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Bắc Cung Thế Tử, cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Nam Lĩnh. Bọn hắn cũng đều đang chờ Vương Đằng hiện thân, nhưng lại làm sao đều không nghĩ tới, Vương Đằng mới vừa xuất hiện, liền dẫn phát dạng này oanh động, khiêu chiến đế đạo chí tôn, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng, Vương Đằng thật sự dám đi khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn, có lẽ chỉ là lời đồn, nhưng bây giờ, đã có không ít tu sĩ đều đuổi phó Nam Lĩnh, bọn hắn mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là lập tức khởi hành, thông qua riêng phần mình con đường, bằng nhanh nhất tốc độ đi Nam Lĩnh. Trong lúc nhất thời, Nam Lĩnh bỗng nhiên náo nhiệt, đại lượng tu sĩ tràn vào, đã có chút đảo loạn Nam Lĩnh trật tự, khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường. Cố Gia, đồng bằng chí tôn đối với cái này khịt mũi coi thường, nghe được tin tức này, thậm chí có chút muốn cười. Từ xưa đến nay, thần hoang đại lục vô tận năm tháng đến nay, đều chưa từng có tiền lệ như vậy, muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường, đơn giản thiên phương dạ đàm, hắn thấy Vương Đằng này giống như ngôn luận, bất quá là tại loài người thôi. Sở Giang Thần tại mấy ngày trước liền đã bế quan, hơn nữa phân phó, mặc kệ chuyện gì phát sinh, trừ phi là Vương Đằng thành đạo, bằng không đều không cần quấy rầy hắn. Nhưng hôm nay, mấy cái kia theo hắn cùng tới đến Trung Châu Sở Gia Thiên Kiêu, nhao nhao gom lại Sở Giang Thần bế quan chỗ, tiến hành chụp quan, Vương Đằng thành đạo sao? Trong mật thất trầm mặc phút chốc, vừa mới truyền đến Sở Giang Thần đáp lại, Thánh Tử, Vương Đằng xuất quan, đi Nam Lĩnh khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn đi. Mấy cái Sở Gia thiên tài vội vàng nói, oanh. Mật thất cửa đá nổ tung, Sở Giang Thần từ trong mật thất đi ra, nhìn chằm chằm mấy cái Sở Gia thiên tài nói, các ngươi mới vừa nói cái gì? Vương Đằng làm gì đi? Thánh Tử, Vương Đằng hắn đi khiêu chiến đế đạo chí tôn. Tuyên bố muốn lấy đế đạo chí tôn lát thành vô địch lột. Mấy cái kia Sở Gia đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra, hô. Sở Giang Thần lập tức thở sâu, khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường, khóe miệng của hắn co rúm, phút chốc vừa mới mở miệng nói, ta liền biết, gia hỏa này lần nữa hiện thân, nhất định long trời lỡ đất, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lớn như vậy khí phách, muốn khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, đơn giản. Phi nhân loại. Mấy cái Sở Gia đệ tử mở miệng nói, Thánh Tử, ngươi thật cảm thấy Vương Đằng người này dám đi khiêu chiến đế đạo chí tôn. Khiêu chiến đế đạo chí tôn, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không có khác nhau, tên kia chẳng lẽ là chán sống rồi sao, dám điên cuồng như vậy. Sở Giang Thần ánh mắt lấp lóe, lấy lại bình tĩnh nói, mặc dù rất không thể tin, thậm chí nhìn qua rất hoang đường, nhưng mà người này tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, hãy chờ xem, kế tiếp, thiên địa chấn động. Một trận chiến này, nhất định kinh thiên động địa, một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kỳ tích, có lẽ muốn sinh ra. Sở Giang Thần hít sâu một cái nói, mấy cái Sở gia thiên tài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sở Giang Thần quá đề cao Vương Đằng, cảm thấy Sở Giang Thần căn bản chính là trước đây bị Vương Đằng sợ vỡ mật, đối nó quá xem trọng, thậm chí là e ngại. Thánh tử, bây giờ có không ít người đều đuổi đi Nam Lĩnh, phải đi gặp chứng nhận một trận chiến này, ngươi không đi nhìn một chút sao? Sở Giang Thần hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, đi xem hắn đại hiển thần uy sao? Những cái kia chạy tới quan chiến chứng đạo đám người, cũng là một đám ngu xuẩn, hiếu kỳ hại chết mèo, loại chuyện này bọn hắn không biết sao? Phàm là đều sợ vạn nhất, nếu là đến lúc đó Vương Đằng thật sự đánh bại Đế Đạo Chí Tôn, ngươi cảm thấy sẽ hay không xung kích đến đó chút mắt thấy một màn này những cái kia chứng đạo giả tâm thần, sẽ hay không để cho bọn họ nói tâm xuất hiện vết rách. Ta mới sẽ không giống như bọn hắn đi tìm không bị ràng buộc, tại ta chứng đạo thành đế phía trước, ta đều không muốn lại nhìn thấy người kia. Cái kia vài tên Sở gia thiên tài nhao nhao há to miệng, đồng thời cảm thấy rất im lặng, bọn hắn vị này thánh tử, lại còn thật sự cho là Vương Đằng có thể đánh bại Đế Đạo Chí Tôn, mấy người nhìn nhau, sau đó than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhớ ngày đó, bọn hắn vị này thánh tử cỡ nào hăng hái, tài năng lộ rõ, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì một người, mà nhuệ khí mất hết, thậm chí đầu óc đều không bình thường, vậy mà lại cho rằng Vương Đằng thật có hy vọng đánh bại Đế Đạo Chí Tôn. Nam Lĩnh, Vương Đằng tới, hắn xách theo tư đồ không, đạp lên hói đầu hạt, hướng thẳng đến Thiên Yêu Sơn chạy tới, Nam Lĩnh nhiều núi, nơi này có đếm không hết sơn mạch, cổ mộc chọc trời. Yêu khí nồng hậu dày đặc, đây là trên thần hoang đại lục, yêu tộc nhiều nhất chỗ. Vương Đằng bằng vào từ tư đồ không trong đầu thu lấy đến ký ức tin tức, hiểu được Thiên Yêu Sơn chỗ, đồng thời cũng biết đến Nam Lĩnh một chút thế lực phân bố. Nam Lĩnh có tam đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, có thể tính được là ra Trung Châu bên ngoài, thần hoang đại lục mặt khác tứ đại vực bên trong, tối cường một vực. Cái này tam đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, theo thứ tự là Thiên Yêu Sơn, Đại Long Cung, cùng với Bay Bằng tộc. Hiện lên ở thế nhân trước mắt, Nam Lĩnh đứng đầu nhất thiên tài, chính là Bay Bằng tộc tiểu yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt, cùng với Thiên Yêu Sơn Tư Đồ Không. Bất quá, Tư Đồ Không là tại một thế này chứng đạo chiến xốc lên màn che sau, mới xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Trước lúc này, người này lại là yên lặng vô danh, không lộ liễu không hiện thủy, ai cũng không biết thiên yêu trên núi lại có dạng này một cái không kém cỏi nắm giữ tiểu yêu Hoàng danh xưng Nam Cung Hạo Nguyệt thiên tài, đến nỗi Đại Long Cung. Mặc dù cũng là Nam Lĩnh một trong tam đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, nhưng mà trong thế hệ trẻ, tự hồ cũng không có đặc biệt gì xuất chúng nhân vật. Bất quá, đối với những thứ này các phương thế lực thế hệ trẻ tuổi, Vương Đằng cũng không có hứng thú gì, bởi vì mục tiêu của hắn chính là Đế Đạo Chí Tôn. Chương 1709 Chí Tôn đi ra nói chuyện. Thứ 1709 chương. Trung Châu không thiếu tu sĩ cũng bằng nhanh nhất tốc độ, tràn vào Nam Lĩnh, có người gặp phải Vương Đằng. Nhìn thấy Vương Đằng thật sự xách theo tư đồ không, hướng về Thiên Yêu Sơn phương hướng phóng đi, nhao nhao kinh tâm không thôi, cấp tốc đi theo, hắn thật muốn đi khiêu chiến Thiên Yêu Sơn Chí Tôn sao. Không ít người đến bây giờ đều cảm thấy không thể tin, trong lòng rất khó bình tĩnh, xem như Nam Lĩnh tam đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, tự nhiên cũng tại trước tiên thu được tin tức, toàn bộ Thiên Yêu Sơn, bầy yêu sôi trào, hừ, một cái chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu sĩ nhân tộc mà thôi. Vậy mà dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, muốn khiêu chiến ta Thiên Yêu Sơn Chí Tôn, tuyên bố muốn lấy Chí Tôn trải đường, quả thật không biết sống chết. Người này nếu thật dám đến ta Thiên Yêu Sơn, không cần Chí Tôn ra tay, liền có thể gọi hắn chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không thể xoay người. Trong lúc nhất thời, Thiên Yêu trên núi, bầy yêu xúc động phẫn nộ, cảm thấy Vương Đằng quá cuồng vọng, thả ra dạng này ngôn ngữ, đây rõ ràng là đang gây hấn với bọn hắn. Để cho bọn hắn sát cơ tăng vọt, ta xem hắn chỉ là miệng này thôi, loài người, không có khả năng thật sự dám đến nơi đây, ta đi Trung Châu trảm hắn. Một cái yêu tộc lão bối chuẩn đế đỉnh phong cường giả nói, người này cũng có chứng đạo điều kiện, chỉ là bởi vì tư đồ không muốn chứng đạo, cho nên tạm thời không gấp tham dự chứng đạo chiến, để tránh đồng tộc tương tàn. Nhưng bây giờ, nghe được có người vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, đối bọn hắn Thiên Yêu Sơn khiêu khích, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn Thiên Yêu Sơn Đế Đạo Chí Tôn, lấy Đế Đạo Chí Tôn lát thành vô địch lộ, cái này khiến hắn không thể chịu đựng, muốn tự mình chạy tới Trung Châu, tìm kiếm Vương Đằng, đem hắn trấn áp. Bất quá ngay lúc này, thiên yêu ngoài núi, cách nhau rất xa, liền có một cái to vô cùng âm thanh, xuyên kim liệt thạch, truyền tới, Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng, chuyên tới để thiên yêu sơn bái phỏng. Vương Đằng âm thanh truyền đến, thiên yêu trên núi, những cái kia yêu tộc cường giả lập tức nhao nhao ánh mắt bắn mạnh, vừa rồi mở miệng muốn đi Trung Châu chém giết Vương Đằng lâu năm thiên kiêu nghe tiếng bỗng nhiên ngoái nhìn, tìm theo tiếng nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật sự tới, hơn nữa tới nhanh như vậy. Một đám thiên cường giả yêu tộc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt bên trong tất cả hàn khí bức người, sát ý lăng nhiên, trên thân Đằng nhiên hướng thứ nhất cổ hung tàn khí tức, giả tính mười phần, sưu sưu sưu. Từng đạo yêu khí trùng thiên, vọt tới thiên yêu sơn hộ sơn đại trận bên ngoài, hiển hóa thân hình, Vương Đằng, hừ, nhân tộc tu sĩ, ngươi vậy mà thực có can đảm tới ta thiên yêu sơn, quả thật thật can đảm. Một cái thiên yêu sơn cường giả híp hai mắt, nhìn chầm chầm Vương Đằng, lạnh giọng nói, đồng thời, hắn còn chú ý tới, trong tay Vương Đằng đang mang theo bọn hắn thiên yêu sơn thiên tài Tư Đồ Không, thần sắc lập tức càng thêm khó coi, Vương Đằng thần sắc lạnh lùng. Đem Tư Đồ Không tiện tay hướng về trên mặt đất ném một cái, giống như ném một đầu như chó chết, bình tĩnh mở miệng nói, người này mấy ngày trước thừa dịp ta bế quan không rảnh lý tới, lấy chứng đạo khiêu chiến danh nghĩa, lại nhiều lần khiêu khích cùng làm nhục ta, thậm chí đến nhà đánh lên ta thần minh rất nhiều đệ tử. Hôm nay, Vương Mỗ cũng đăng lâm Thiên Yêu Sơn, muốn khiêu chiến Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn, lấy chứng đại đạo. Nói đến đây, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên đại thịnh, sáng chói ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, đảo qua trước mắt những thứ này yêu tộc cường giả, sau đó nhìn về phía Thiên Yêu Sơn chỗ sâu, Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn ở đâu, còn xin đi ra đánh một trận. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt những ngày này yêu sơn cường giả, chính là tôn này bác chuyển đại đế cảnh giới thiên yêu, đều bị hắn không nhìn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiêu chiến Thiên Yêu Sơn chí tôn, nhưng mà, thiên yêu trong núi, cũng không đế đạo chí tôn đáp lại, đế đạo chí tôn. Thân phận biết bao bất phàm, há lại sẽ đem một cái nho nhỏ chuẩn đế để vào mắt, đối với dạng này khiêu khích, căn bản khinh thường tại đứng ra, hắn thiên yêu sơn cường giả như mây, phía dưới tự nhiên có người ra tay, trấn áp cái này cùng vọng chi bối, không cần hắn tự mình đứng ra, quả nhiên, theo Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, trước mắt cái kia một đám thiên yêu sơn tu sĩ yêu tộc, lập tức nhao nhao tức giận, sát ý tăng vọt, ngươi dám trương cuồng như thế, đối với chí tôn bất kính, tự tìm cái chết. Cái kia chuẩn đế đỉnh phong lâu năm thiên tài giận dữ mắng mỏ, bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho chí tôn đại nhân đứng ra, ta với ngươi tương đồng cảnh giới, ta tới trấn áp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn căn bản không chờ Vương Đằng đáp lại, trực tiếp ra tay, đưa tay chụp vào Vương Đằng, năm ngón tay như câu, giống như kim thiết băng hàng sắc bén, trong nháy mắt trảo rách ra hư không, hắn vồ đến một cái, vì thế kinh người, sức mạnh bá đạo mà lăng lệ, đằng đằng sát khí. Để cho nơi xa theo tới những cái kia Trung Châu tới tu sĩ, những rất nhiều chứng đạo đám người kia đều giật mình, thực lực như vậy, rất mạnh mẽ, nắm giữ chứng đạo tư cách, nhưng mà đối mặt hắn một trảo này, Vương Đằng lại là thần sắc lạnh lùng, tay áo hất lên, một cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem hắn tại chỗ quăng bay ra đi, nhục thân đều trực tiếp nổ tung, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra tay với ta, gọi ngươi nhà chí tôn đi ra nói chuyện. Vương Đằng ánh mắt bức nhân, cường thế mà bá đạo, lật tay áo ở giữa, vậy mà liền đem tên kia nắm giữ chứng đạo tư cách thiên yêu sơn lâu năm thiên tài cho hất bay ra ngoài, ép diệt thân thể. Phải biết, tu sĩ yêu tộc, phần lớn nhục thân cường đại, cho dù là bọn họ không cố ý đi tu luyện nhục thân thể phách, cũng muốn so nhân loại tu sĩ cường đại một bậc. Kết quả bây giờ, Vương Đằng lật tay áo ở giữa, liền đem thân thể băng diệt, đây là bực nào lực lượng đáng sợ, một màn này, lập tức để cho thiên yêu sơn đông đảo đại yêu giật mình, sức mạnh cường đại như vậy, chỉ sợ thật sự đã so sánh được cấp thấp cổ chi đại đế, thậm chí có thể tiếp cận tứ giai ngũ giai loại này trung giai cổ chi đại đế cấp độ, chuẩn đế đỉnh phong có thế có thực lực như vậy, nhìn chung tuyên cổ, cũng là ít có, khó trách người này bành trướng đến nước này, dám can đảm không biết sống chết như thế, tuyên bố muốn khiêu chiến đế đạo chí tôn, mà nơi xa, những cái kia từ Trung Châu đuổi theo tới tu sĩ, nhất là những chứng đạo đám người kia, nhìn thấy Vương Đằng phất tay áo ở giữa, vậy mà liền đem một cái chuẩn đế đỉnh phong yêu tộc lâu năm thiên kiêu nghiền ép, cũng đều nhao nhao trong lòng rung lên, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia yêu tộc lâu năm thiên tài thực lực cụ thể, cho nên mặc dù trong lòng giật mình, nhưng mà cũng không có liên tưởng quá nhiều, chỉ là không nghĩ tới Vương Đằng cũng dám không kiên nể gì như thế, tại cái này yêu tộc địa bàn, ra tay như thế, ép diệt đối phương nhục thân, làm càn. Quả nhiên, khiếp sợ ngắn ngủi sau, Thiên Yêu Sơn một đám yêu tộc cường giả lập tức nhao nhao tức giận, Vương Đằng, ta biết sau lưng ngươi có một tôn thiên đế chỗ dựa, nhưng lần này ngươi dạng này khiêu khích ta Thiên Yêu Sơn, không những đối với tộc ta chí tôn bất kính, còn ngay mặt chúng ta, ở đây ra tay, kích thương ta Thiên Yêu Sơn người, hôm nay không cầm xuống ngươi, ta Thiên Yêu Sơn mặt mũi ở đâu, tương lai như thế nào tại này đặt chân. Tôn này bác chuyển đại đế lạnh giọng nói, ngày xưa, ngươi Thiên Yêu Sơn vị này chứng đạo giả, cũng như thế đăng lâm ta Linh Tuyền Bảo Địa, kích thương ta Linh Tuyền Bảo Địa mấy tên đệ tử. Vương Đằng ngữ khí bình thản, bất quá, ta hành vi này chứng đạo mà đến, cho nên ta khuyên các ngươi, không muốn khiêu khích ta, bằng không kết quả chỉ sợ các ngươi không thể chịu đựng. Chương 1710 ra manh mối. Thứ 1710 chương. Cuồng vọng, có chút bản sự liền không biết trời cao đất rộng sao, vậy mà bành trướng đến nước này, bản tọa liền thay phía sau ngươi tiền bối quản lý giáo dục ngươi, nhường ngươi biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nghe được Vương Đằng lời nói, tên kia Thiên Yêu tộc bác chuyển đại đế lập tức giận dữ, một cái chuẩn đế mà thôi, đối mặt hắn đường đường bác chuyển đại đế, lại còn dám uy hiếp như vậy hắn, có phần quá càn rỡ, không có gì đáng nói, ánh mắt hắn băng lãnh, trực tiếp ra tay, muốn cường thế trấn áp trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, oanh. Vị này Thiên Yêu Sơn bác chuyển đại đế ra tay rồi, vì thế kinh người, giơ tay nhấc chân ở giữa, phản phất nhật nguyệt tinh hà đều ở trong lòng bàn tay, pháp lực của hắn cực kỳ cuồng bạo, cả người yêu khí trùng thiên, vừa ra tay liền long trời lở đất, hư không đều vặn vẹo, sức mạnh mênh mông ngưng kết, gia trì thần thông, trực tiếp một chưởng hướng về Vương Đằng đỉnh đầu đánh tới, mang theo một tia nhục nhã ý vị, ra tay có chút tùy ý, động tác giống như là đập mũi, Vương Đằng lập tức ánh mắt phát lạnh, trong hai tròng mắt bắn ra một tia tinh hồng kiếm quang, đáng sợ phong mang xé rách càn khôn, cuốn theo một cổ không cách nào tưởng tượng sát phạt lệ khí, nhiếp nhân tâm phách, sớm tại trước đây, ta liền từng lực áp bác chuyển đại đế, ngươi đây tính toán là cái gì, còn dám ra tay với ta, tự chịu diệt vong. Vương Đằng ngữ khí lạnh nhạt, không có hứng thú dây dưa với hắn, lật tay một chưởng đánh ra, nhìn như tùy ý, nhưng mà trên thực tế ẩn chứa đáng sợ uy năng. Ba. Trong chốc lát, hai người chưởng ấn liền đụng vào nhau, khá lắm thứ không biết chết sống, cũng dám đối cứng bác chuyển đại đế thế công. Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà chính diện đối cứng tên này Thiên Yêu Sơn bác chuyển đại đế công kích, không ít người đều nheo mắt, sau đó nhao nhao trong lòng cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, tại cả hai chưởng ấn va chạm trong nháy mắt, tên kia Thiên Yêu Sơn bác chuyển đại đế chính là hoảng sợ kêu to, hắn sợ phách đi xuống một chưởng, bị Vương Đằng trong nháy mắt ép diệt, đồng thời, Vương Đằng đạn chỉ, một đạo đỏ tươi kiếm quang, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lệ khí, cuốn theo kinh khủng kiếm đạo phong mang, xé rách hư không như vẻ, chém về phía tên kia Thiên Yêu Sơn bác chuyển đại đế, trong nháy mắt, tên này Thiên Yêu Sơn bác chuyển đại đế con ngươi đột nhiên co lại, trái tim hung hăng co rúm, trong lòng lập tức dâng lên một cổ vô biên cảm giác nguy cơ, trong mắt phản chiếu ra đạo này tinh hồng kiếm quang, như đối mặt hầm băng, khắp cả người phát lạnh, làm sao có thể. Trong lòng của hắn kinh dị, nhịn không được kêu lên sợ hãi, một cái nho nhỏ chuẩn đế cảnh giới tu sĩ nhân tộc, vậy mà giơ tay nhấc chân ở giữa, trong nháy mắt diệt vong hắn một chưởng, mặc dù một chưởng này, hắn cũng không nghiêm túc, nhưng cũng không phải là một cái chuẩn đế cảnh giới tu sĩ có khả năng đón đỡ được. Hơn nữa, Vương Đằng bây giờ trong nháy mắt chém ra một kiếm, càng làm cho hắn khắp cả người phát lạnh, cảm giác nguy cơ mười phần, cái này khiến trong lòng của hắn không dám tin. Bất quá, phản ứng của hắn cũng cực kỳ cấp tốc, trước tiên sử dụng pháp bảo của mình, đó là một cây đại việt, nhìn qua vô cùng trầm trọng, là bổn mạng của hắn chiến binh, đông. Hắn vung mạnh đại việt, hung hăng bổ về phía đạo kia đỏ tươi kiếm quang, nhưng mà cái tiếp theo, trong lòng của hắn sợ hãi, tại đại việt bổ vào trên đạo kiếm quang kia trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, đem cả người hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài, đồng thời, trong tay hắn đại việt, cư nhiên bị đánh thành hai đoạn, phốt. Một đạo kiếm khí uy thế còn dư quét vào trên bộ ngực hắn, làm hắn tiên huyết hoành vẫy, trước ngực một đạo dữ tợn vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, ầm ầm. Ngay sau đó, thân thể hung hăng tiến đụng vào một tòa núi lớn bên trong, đem ngọn núi kia đâm đến sụp đổ, vô tận loạn thạch cùng bùn đất phi không, bốn phía, Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Những cái kia thiên yêu sơn yêu tộc cường giả, vừa rồi từng cái khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt đằng đằng sát khí, bây giờ thấy cảnh này, toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, trong mắt sát cơ, còn có cái kia kêu gào tư thái, trong nháy mắt diễm tắt cờ trống, thay vào đó gương mặt rung động cùng hoảng sợ, mà những cái kia từ Trung Châu theo tới những chứng đạo đám người kia, thấy cảnh này, càng là nhao nhao con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt toàn bộ cũng giống như bị đã kích trí mạng đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy cái gì, Vương Đằng, vậy mà nhất kích nghiền ép Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế, cái này thực sự quá mức rung động, bởi vì lần này, Vương Đằng là lấy chứng đạo giả thân phận đến đây Thiên Yêu Sơn khiêu chiến, cho nên phía sau hắn cường giả, không có khả năng nhúng tay, nếu là nhúng tay, tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo trật tự phản hồi, nhưng bây giờ, thiên đạo trật tự cũng không hiển hóa, điều này nói rõ, Vương Đằng chính là thuần túy lấy thực lực bản thân, nghiền ép Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến trước đây Trung Châu nghe đồn, Vương Đằng lực áp Cửu Tiêu Đại Đế, Cực Lạc Đại Đế bọn người một chuyện, lúc đó bọn hắn đều đối này bảo trì hoài nghi, cho rằng là Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, nhưng bây giờ, sự tình tra ra manh mối, Vương Đằng đích xác nắm giữ lực áp Bát Chuyển Đại Đế thực lực, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không khỏi hô hấp ngưng trệ, cảm thấy áp lực cực lớn, những chứng đạo đám người kia, như Cố Lưu Vân, Mộ Dung Trường Sanh, Tây Thiên nhỏ như tới, Ngô Dịch, Tiểu Yêu Hoàng bọn người, bây giờ đều con ngươi rung động, thậm chí cơ thể đều đang run rẩy. Có thể tưởng tượng bây giờ bọn hắn mắt thấy một màn này, tâm thần đến tột cùng bị như thế nào xung kích. Ngoài ra, cái kia bị Vương Đằng giống như chó chết vứt trên đất Thiên Yêu Sơn Tư Đồ Không, bây giờ càng là há miệng uất khí công tâm, tại chỗ phun ra búng máu tươi lớn, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, nghĩ đến chỗ này phía trước Vương Đằng khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố muốn khiêu chiến hắn Thiên Yêu Sơn Đế Đạo Chí Tôn, lấy lát thành con đường vô địch, muốn để hắn cảm nhận được cực hạn tuyệt vọng. Bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Vương Đằng nói muốn để hắn cảm thụ tuyệt vọng, đến tột cùng là cái gì, xem như một thế này chứng đạo giả, xem như một đời tuyệt thế thiên tài, hắn xưa nay cuồng ngạo, nắm giữ một trái tim vô địch, mặc dù viên này vô địch chi tâm, tại hắn thua ở Vương Đằng trong tay một khắc này, liền đã sinh ra vết rách, nhưng mà còn không đến mức để cho hắn tuyệt vọng, mà giờ khắc này, kiến thức đến Vương Đằng hiện ra thực lực đáng sợ, kiến thức đến Vương Đằng giơ tay nhấc chân ở giữa, nghiền ép hắn Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế cảnh giới cường giả, nhận thức đến sự chênh lệch giữa bọn họ, Tư Đồ Không cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tuyệt vọng, người này, quá mức yêu nghiệt, như một tòa không thể ngước nhìn hắn đỉnh núi cao, đứng lặng tại phía trước, đem tất cả cùng thế hệ thậm chí lão bối thiên tài, đều ép tới không thở nổi, không, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng thật có thể chống lại Chí Tôn, hắn lại yêu nghiệt lại có thể thế nào, dám can đảm khiêu chiến Chí Tôn, cuối cùng muốn trở thành bụi bặm lịch sử, trở thành vừa hiện rồi biến mất hoa quỳnh, cuối cùng thành bọt biển. Tư Đồ Không hai mắt dữ tợn, thần sắc vặn vẹo, hắn biết, chính mình bây giờ đã không có hy vọng chứng đạo, đạo tâm vết nứt càng ngày càng lớn, thậm chí đã bắt đầu sinh sôi tâm ma. Nhưng hắn đang cắn răng kiên trì, muốn tại hóa đạo phía trước, tận mắt chứng kiến Vương Đằng bị hắn Thiên Yêu Sơn Đế Đạo Chí Tôn nghiền sát, đây cơ hồ trở thành chấp niệm của hắn, vậy mà sinh sinh trì hoãn đạo tâm hoàn toàn tan vỡ tốc độ, tạm thời đè nén chứng đạo thất bại phản vệ, chương 1711 Thiên Yêu Chí Tôn. Thứ 1711 chương. Ầm ầm. Loạn thạch bên trong, tên kia Bát Chuyển Đại Đế cảnh giới cường giả vọt ra, thân hình chật vật, trên thân tiên huyết rò rỉ mà tuôn ra, nhìn qua vô cùng thê thảm, hưu. Bất quá, chút thương thế này, đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại, cũng không tính cái gì. Bây giờ hắn kinh sợ không thôi, đường đường Bát Chuyển Đại Đế tu vi, cư nhiên bị một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ kích thương, điều này làm hắn mất lý trí. Hắn huyễn hóa ra bản thể, hóa thành một đầu kim điêu, bày ra tốc độ cực hạn, phóng tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.